Chương 182, không cách nào giải thích. Chương 182, không cách nào giải thích nhưng là, sau đó ta gặp phải ngươi, ngươi giúp ta giải quyết tất cả vấn đề, rồi hướng ta tốt như vậy, kỳ thực, ta có học hay không kiếm thuật cũng không đáng kể. Ta chỉ là muốn làm người đàn bà của ngươi mà thôi. Nghe dễ bẻ ỉ cả lần này chân tình phun trào lời nói, Lữ Trác trong lòng thở dài, một cái vươn mình, đưa nàng đặt ở dưới thân. Như vậy còn nhẫn liền không phải nam nhân rồi, phản chính là người đàn bà của chính mình, coi như không học kiếm thuật, chính mình QNZ có vô số loại biện pháp làm cho nàng thực lực mạnh mẽ, đêm đó phảng phất đại gia đều rất có hiểu ngầm, chỉ có dễ bẻ ỉ cả một người bồ y tiếp Lữ Trác, nạ mỹ Robin các nàng đều không có đến. Bất quá QNZ có một người ôm chăn mất ngủ, là Tạ Sĩ Ghi. Na NZ cùng dễ bẻ ỉ cả quan hệ đã đến chị em ruột trình độ. Hai người ở tại cùng một cái phòng bên trong, dễ bẻ ỉ cả nửa đêm đi ra ngoài, Na NZ làm sao hội không biết Na NZ muốn làm cái gì. Cắn hồng nhạt hương bị, Tạ Sĩ Ghi cắn răng, nhỏ giọng lẩm bẩm, khốn nạn Lữ Trác, nếu như dám bắt nạt dễ bẻ ỉ cả tỉ tỉ, xem ta như thế nào chứ NZ chi ngươi bất quá. Ta QNZ rất nhớ đại kiếm hào, ta nhất định phải trở thành đại kiếm hào để nhị trời sáng sớm, nhìn vẻ mặt hạnh phúc nằm ở trong lồng ngực của mình thân thể mềm mại, Lữ Trác khẽ mỉm cười, trong lòng bàn xem là. Đột nhiên cảm thấy hai tệ bẻ ơ bờ lạch bờ chết khá là đáng tiếc, kể xa nghiên cứu đồ vật, cùng bờ lạch bờ ám trái cây vẫn có một điểm khác nhau, ám trái cây cần cùng nhân chết rồi mới có thể cướp đoạt sức mạnh. Mà kể xa nghiên cứu, nhưng là nhất định phải người sống sót. Sức mạnh không có tiêu tan thời điểm mới được. Nếu như người chết rồi, như vậy muộn nhất không thể vượt quá một ngày, sau một ngày, nguồn sức mạnh kia liền tiêu tan đến trong thiên địa. Tuy nói dễ bẻ ỉ cả không nhất định liền vô vọng đại kiếm hào, thế nhưng so với trước hy vọng xác thực nhỏ đi một chút, Lữ Trác trong lòng liền tính toán. Cho nàng tìm một cái ra dáng trái cây, ít nhất cũng phải làm cho nàng thực lực không kém gì đại kiếm hào mới được. Nghĩ như vậy thời điểm. Cửa chuyên đến tiếng gõ cửa, sau đó nạ mị cong lên miệng nhỏ đi vào. Hướng về phía Lữ Trác ra ra nằm đấm, sau đó nói, đã đến tân thế giới, muốn ra tốc hay vẫn là tiếp tục chậm tốc gân hải tặc môn hẳn là còn ở tập kết trong, liền không nội vã, một tháng bên trong đến địa phương là được. Lữ Trác nhẹ nhàng đem khoát lên trên người mình cánh tay ngọc lấy xuống, sau đó cho dễ bẻ ỉ cả che lên tràn, đi tới nạ mị bên người, không nhìn na nở dê này ánh mắt bắt nạt. Trực tiếp đem nàng ôm, sau đó lập tức lắc mình đi tới trên bong thuyền. Nạ mỉ cu nở dê chỉ là làm dáng một chút mà thôi, trong lòng kỳ thực không có bất kỳ tức giận ý tứ, bé ngoan nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực, nghẹ giọng hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào đơn giản, một chiêu kiếm bình định bọn hắn là tốt rồi. Lữ Trác cười ha ha, hạ kỳ nói rằng, nạ mỉ lườm hắn một cái, sáng giọng, còn thật sự cho rằng ngươi vô địch rồi a, tuy rằng không vô địch. Thế nhưng đánh đám kia tạp ngư hay vẫn là không thành vấn đề. Coi như là dẹt dẹt cái đồ này mấy cái tứ hoàng, cu nở dê không chi Uno Ita mấy lần ước lượng, phải biết người nam nhân đã qua đời giới đỉnh cao rất gần rồi. Cười cùng Nạ Mì nói, Lữ Trác nhìn phía xa biển rộng. Chỉ cảm thấy trong lòng hùng hồn kích dương. Đang lúc này, một cái đồ vật đột nhiên liền từ đàng xa đánh tới, đồng thời càng lúc càng lớn. Nhượng Lữ Trác hơi nhướng mày. Cái kia là đạn pháo làm sao có khả năng lớn như vậy, Nạ Mị định thần nhìn lại, nhất thời lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Chỉ thấy bay đến rõ ràng là một viên cùng với to lớn đạn pháo, loại kia to nho vượt xa bất kỳ đạn pháo. Có tới một con loại nhỏ quân hạm như vậy đại khẳng định là nào đó loại năng lực, không nghĩ tới nửa đường gặp phải cao y na ho hải tặc liền đơn độc hướng về ta khởi xướng khiêu chiến đến rồi. Lữ Trác trên mặt không có lo lắng, cười ha ha. Sau đó đặt ở Nạ Mị ngực vung tay lên, một cái kim kiếm bằng không hiện lên, hướng về này đạn pháo khe khe chém một cái. Không chung một đạo hóng ánh nho bé ai nhờ kiếm loại qua, sau một khắc, này cực kỳ to lớn đạn pháo liền trong nháy mắt phân liệt thành vô số mảnh vỡ, phát sinh kịch liệt nổ tung. Lữ Trác lạnh rên một tiếng, thả ra Nạ Mị, một bước bước ra, nằm đấm mang theo nóng rực bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hướng về này nổ tung sóng trùng kích một quyền đánh tới. Ầm không khí phát sinh một tiếng nổ đùng, này nắm đấm kéo khí lưu dĩ nhiên hóa thành một con mắt trần có thể thấy nắm đấm, lập tức đón nhận này nổ tung sóng trùng kích cùng bom mảnh vỡ. Âm lại là một tiếng nổ vang rung trời, hết thể mảnh vỡ cùng hỏa diễm trực tiếp bị một quyền cản lại, không trung chỉ còn dư lại một chút khói đen, báo trước vừa nay đã từng xuất hiện to lớn đạn tháo. chuyện gì xảy ra? Thánh kiếm hảo thuyền viên người nào là người yếu, cảm ứng được này kinh thiên động địa nổ tung, cùng nhau đi ra. Hệ nổ cười lạnh một tiếng, nói, tên khốn kiếp kia là không muốn sống sao? Nhượng ta đem hắn đánh thành người khô vẫn để cho ta đến đem hắn đốt cháy đi, lại dám đánh quấy nhiễu ta giấc ngủ? Ạ Sở vô vô sau gáy, mở lim dim con mắt, một mặt không cam lòng vẻ mặt. Nhưng mà Lữ Chắc nhưng lắc lắc đầu, đột nhiên cười nói, hóa ra là hắn, nhớ tới ở ỉm kéo đao chưa thấy nha, thực sự là khó mà giải thích, phỏng chừng lại là chết tiệt thế giới ý chí dở trò, dĩ nhiên nhượng ta đụng tới. Hạ Ạ Sở cùng nhân một mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu Lữ Trác, Lữ Trác cu nở dê không có ý giải thích, lắc người một cái, liền đã biến mất ở trên bong thuyền, chỉ để lại một câu nói. Ta đi một lát sẽ trở lại, không sao rồi. Các ngươi tiếp tục huấn luyện đi thôi. Dĩ nhiên nhượng thuyền trưởng tự mình động thủ, xem ra là một nhân vật, nhưng đáng tiếc một lần luyện tập cơ hội. Ạ Sở bĩu môi, trên cánh tay giấy lên hỏa diễm dần dần tiêu tan. Nhượng thuyền trưởng tự mình động thủ người ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Sơ. Râu cổ đại ngậm xì gà, không chút lưu tình đả kích Ạ Sở, bất quá xem hiệu quả không lớn. Ở Lữ Trác phía trước, rất sắp xuất hiện rồi một chiếc xem rất là cổ xưa thuyền. Trên bong thuyền đứng một đống người, chính nhìn phương xa, nhìn thấy giữa bầu trời lóe qua kim quang, nhất thời cùng nhau kinh hãi. Thuyền trưởng, vừa nãy ngài công kích tựa hồ không có hiệu quả. A câm miệng! Người thuyền trưởng kia mặc trên người có chút quần áo cũ rách, đỉnh đầu mang theo sừng trâu mũ, hai cái sừng trâu còn đứt đoạn mất một con. Lúc này, Lữ Trác bóng người đã đi thẳng tới chiếc thuyền này trên bong thuyền, lạnh lùng nhìn bọn hắn, hỏi, biến đi hơn, mặc mạc trái cây nắm giữ giả. Đã từng cùng hải tệ bẻ ở, rô rơ một cái thời đại biển rộng tặc, giống như Golden Leon bị giam áp ở ỉm kéo đao tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Ta nói có đúng không? Trên thuyền thủy đoàn toàn bộ ngơ ngác nhìn hắn, như gặp đại địch. Dù sao kiếm thần tên tuổi đã truyền khắp thế giới, cái nào sợ bọn hắn đều đã từng là ngang dọc tứ hải dũng tướng. Cũng khó tránh khỏi ở Lữ Trác trước mặt cảm thấy sợ hãi. Vượt thuyền trưởng trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén, trầm giọng nói, không sai, ta rất kỳ quái. Nhớ tới ta ở tầng thứ 6 chưa thấy ngươi, ngươi là làm sao trốn ra được? Lữ Trác con mắt hơi híp lại, cái này thật là kịch trường bản lý nhân vật, là bởi vì phi đại náo ỉm kẹo đao mới trốn ra được biển rộng tặc.